Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, mọi người quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vừa thấy được con cú mèo này, trong động cây yên tĩnh nhất thời bị phá vỡ, các thú nhân bắt đầu lăm le đứng lên. Mấy tên giả vờ ngủ ám dạ tinh linh vậy cầm lên để ở một bên vũ khí. Ronan thì nhìn một cái Jenner cùng Angma, lẫn nhau gật đầu một cái, trong mắt vạch qua lau một cái ngưng trọng, đánh thức suy tưởng ở giữa bọn pháp sư. Mọi người đã ở nơi này tọa trong động cây ẩn núp mấy giờ? Chờ đợi đi ra ngoài thi hành điều tra nhiệm vụ thủ vọng người cùng bóng tối thợ săn mang về tin tức. Không có biện pháp, tà năng che đậy dưới. Điều tra pháp thuật có rất nhiều không xác thực định nhân tố tồn tại. Còn có bại lộ nguy hiểm. Nói cho cùng vẫn là mắt gặp là thật tốt. Mấu chốt là cái này, mắt phải có đầy đủ động sát năng lực. Có thể nhìn thấu ác ma ngụy trang. Còn nhất định phải làm được không bị giác quan bén nhạy ác ma phát hiện. May mắn thủ vọng người và bóng tối thợ săn hoàn toàn có thể đảm nhiệm phần này nhiệm vụ. Người trước nhiệm vụ là phân biệt kết quả này có phải hay không ác ma vòng bộ. Người sau thì sẽ đi vòng qua ác ma phía sau, thăm dò trong rừng có hay không cất giấu một chi ác ma đại quân. Để tránh tiểu đội phát động đột kích sau gặp phải vây khốn. Dựa theo ban đầu ước định, con cú mèo này quanh quẩn 2 tuần lễ nữa, thì đồng nghĩa với đây cũng không phải một vòng bộ. Ác ma căn bản là đối với bọn họ đến không biết gì cả. Ở một hồi nhẹ linh dễ nghe tiếng vang trong, con cú mèo phe phẩy 2 cánh, từng cơn tinh mang từ phía trên rơi xuống. Mai dép quả thật tài hoa hơn người, nàng ở dài đến một lâu vạn năm thủ vọng kiếp sống trong. Lục lọi ra được một cái đặc biệt con đường, cũng đem phát huy, để cho, thủ vọng người, cái này 3 chữ, dọc theo liền mới hàm nghĩa, nó không còn là một cái giam quản ám dạ tinh linh trong tội vô cùng đại ác, tội phạm cùng ác ma đơn, thuần ngục tốt tổ chức, mà là biến thành đối với một đám hiểu được như thế nào xảo diệu vận dụng bóng tối, ma lực, các thủ đoạn. Am hiểu cách truy tung cùng khống chế nghề người tên gọi chung. Cũng đang bởi vì Mayep là thủ vọng người thống lĩnh. Như vậy tiếng tốt dưới. Mọi người thường thường sẽ coi thường nàng từng là một người tháng chi nữ tế ti sự thật. Sớm ở 1 vạn năm trước, nàng chính là Ilun thầy tế đoàn thể trong một vị rất có tư lịch nữ tế ti. Mặc dù bởi vì khăng khăng cùng tính cách cho phép, dần dần mất đi Ilun chiếu cố, không cách nào giống hơn nữa trước kia như vậy lệ thuộc vào ánh trăng lực chữa trị người khác. Nhưng một ít cơ bản nữ tế ti pháp thuật, nàng vẫn là tiện tay lấy. Cũng tỉ như cái này bình thường dùng làm điều tra cùng đưa tin ma pháp con cú mèo. Không một chút thời gian, Rohan vậy từ trong bóng tối hiện thân, vượt qua ma pháp bình phong che chở, đi vào trong động cây. Vị này bóng tối thợ săn không nói 2 lời, gọi mọi người một tiếng, nhặt lên một nhánh cây, trên đất một bên viết viết hoa hoa vừa nói, ta vòng quanh vòng ngoài vòng vo 1 vòng, đi tất cả địa phương có thể đi, ác văn vô lượng lớn tổng thể ở 400 chừng chủ yếu tập trung ở khu vực nòng cốt, theo tay hắn. Chỉ di động, trên mặt đất xuất hiện thú huyệt bản đồ đơn giản. Mọi người chỗ ở vị trí là một nơi 4 phía cao. Trung tâm thấp đất trũng. Ở đất trũng phần đáy nhất, chính là từng ngủ yên trước Druid thú huyệt cửa vào. Golden Chilo vào vị trí tại thú huyệt cửa vào bên ngoài. Ác ma sở dĩ chọn ở chỗ này sử dụng Golden Chilo. Một mặt là bởi vì nơi này là Nam Bộ Fairwood trung tâm. Tiện việc đem hủ hóa lan tràn đến đúng cánh rừng. Mặt khác, chính là bởi vì hắn đủ ẩn núp, tầm thường điều tra pháp thuật, tuyệt đối không tìm được nơi này, chỉ là quân đoàn Legion sẽ không nghĩ tới. Trong quân đoàn ra một tên phản đồ, đem Golden Chilo xác thực điểm bán cho liền biển ga liên quân. mặt đất có ác ma canh phòng tuần tra, không trung thì thường xuyên có ngày tận thế canh phòng quanh quẩn. Phòng bị tương đương xâm nghiêm, ta còn thấy được một ít nhìn giống như là cao cấp ác ma người. Bọn chúng da là đỏ màu nâu, phía trên mọc đầy tà năng mủ vết thương, óc có cốt bản, có còn đầu sinh hai sừng, cằm treo thịt tu, đầu gối có phản khúc trạng, đủ bộ giống như có vó động vật vậy, lại có thể đứng thẳng đi. Erida ở giữa Menari Angma trong lòng thầm nghĩ. Lưu lạc vũ trụ Delani người, chính là Erida chủng tộc một thành viên. Erida người đã từng cuộc sống ở xinh đẹp Argus trên hành tinh. Là bao la bờ bến một người trong trình độ văn minh tương đương phát đạt chủng tộc. Có vô cùng là kéo dài sinh mạng, ở Thánh Quang, mà Pháp nghiên cứu lên, vượt xa Azeroth rất nhiều cái mấy đời, cơ hồ có thể nói là có thể gặp trong vũ trụ. Nhất là tân tiến chủng tộc, chỉ tiếc cũng chính là vì vậy, dẫn phát hắc ám Titan Sazir hứng thú, ở hắn đầu độc hạ, Akaimon cùng Kilchedon dẫn đại đa số tộc nhân, đầu phục tà ác quân đoàn Legion, trở thành Erida trong lời nói, Menari, ý là sa đoạn người. Bất quá bên ngoài người rất ít gọi bọn họ là Menari, mà là tiếp tục lấy Erida tên, gọi chung những thứ này lâm vào làm ác ma người. Cùng là ba đại lãnh tụ một trong tiên tri Vinilong, thì ở Naaru vạch ra hạ trước thời hạn phát giác Sazir lời nói dối. Trưởng cứu ra bộ phận tộc nhân, ngồi Naaru phi thuyền trốn chạy Argus, đánh vậy sau này, bộ phận này Erida người, liền bắt đầu lấy Erida trong lời nói ý là, tự mình lưu đày người, Delani, gọi mình. Ở quân đoàn Legion bên trong, trừ đi những cái kia không có ma pháp thiên phú Erida người trở thành năng lực cận chiến cường hãn. Tức giận canh phòng, còn sót lại phần lớn người làm phép, thường thường đều là trong cao tầng sĩ quan, âm mưu gia và xuất sắc quan chỉ huy. Chúng đều là đáng sợ người làm phép, thực lực không thể khinh thường. Chúng có nhiều ít, trong góc đột nhiên vang lên một cái tiếng trầm thấp. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Illidan đi tới, một ít không như vậy trọng yếu nhân viên đi theo, vội vàng nhường ra vị trí. Rất nhiều, mỗi một đội tuần tra cũng ít nhất có 2-3 tên. Từ ác ma đội tuần tra số lượng xem, những thứ này người làm phép số lượng tối thiểu cũng có 30-50 ở khu vực trung tâm có thể. Còn có càng hơn, Rohan suy nghĩ một chút, dùng nhánh cây chỉ thú huyệt cửa vào hình tròn ký hiệu trả lời. Dĩ nhiên, Illidan khẳng định nói, nếu chúng muốn làm phép hủ hóa rừng rậm, liền nhất định không thiếu được những thứ này người làm phép tồn tại. Ronan nghe vậy sắc mặt hiện, ra vẻ ngưng trọng. Hắn cùng ác ma giao thủ qua rất nhiều lần, lại là đụng gặp qua không thiếu Erida phù thủy. Những thứ này tiện tay lấy từng cái tà năng pháp thuật mạnh mẽ thuật sĩ. Coi như là thực lực không mạnh, pháp thuật uy lực cũng lớn được dọa người. Rất khó đối phó, bóng tối thợ săn, chúng ta có khả năng hay không ẩn núp đến khoảng cách Golden Chilo gần vừa đủ địa phương phát. Động đột nhiên tập kích. Ronan hỏi một câu, Rohan lắc đầu một cái, dài răng nanh miệng lớn chậm rãi tránh ra, lộ ra một hớp ố vàng răng, cười nói, không thể nào, ác ma phòng bị đặc biệt xâm nghiêm, bỏ mặc chúng ta từ phương hướng nào phát động tấn công, cũng sẽ bị ác ma thời gian đầu tiên phát hiện, từ vòng ngoài đến nồng cốt có 400-500 thước, còn chưa đi hoàn một nửa. Chúng ta cũng sẽ bị phản ứng lại ác ma từ 4 phương 8 hướng giáp công. Cho nên, quyết định của các ngươi là... Lời nói này để cho mọi người trầm mặc xuống. Mọi người tại đây đều là các tộc cao tầng, có quyền căn cứ hiện trường hoàn cảnh làm ra cuối cùng quyết sách. Thi hành chém chết nhiệm vụ hay không? Toàn xem bọn họ lúc này phán đoán. Hơn 40 tên tinh anh tạo thành đặc thù hành động đội ngũ. Đối trận tỏa ra ở lấy thú huyết làm trung tâm, 400 mét bán kính đất đai 400 đầu ác ma. Nhìn bề ngoài, phần thắng không hề coi là có thể dò xét không tra được khu vực nòng cốt có thể còn ẩn núp có càng. Hơn ác ma, hơn nữa cao cấp ác ma số lượng không rõ. Kẻ địch đã biết truyền kỳ mặc dù chỉ có Ticondrius, nhưng cũng không ai biết có phải hay không chỉ lần này một cái. Đối với ác ma sẽ hay không đạt được khẩn cấp tiếp viện, lại là không biết gì cả. Mặt đối với lần hành động này ở giữa nguy hiểm, tất cả mọi người ở nghĩ cặn kẽ. Thành công, quân đoàn Legion hoàn toàn hủ hóa Fairwood, ý đồ cũng sẽ bị đánh bại. Cũng mất đi một vị cường đại Dreadlord thủ lãnh, liên quân vậy sẽ có được hướng núi Hizan rời đi thời gian. Thất bại không? Lần này hành động không cho thất bại. Illidan không tái phát tiếng, hai tay bao bọc lui sang một bên, mắt lạnh xem nhìn mọi người, tựa như đã sớm làm xong quyết định. Động cây trong yên lặng như tờ. Rào rào rào rào hừ lang hừ lương, chỉ có trong góc Roxiga dùng đá mài đao mài lưỡi rìu thanh âm bịt tai có thể nghe. Cái này cầm lưỡi rìu đã không biết thu hoạch nhiều ít địch nhân tánh mạng, mịn cạn vết cái hố bên trong, phủ đầy màu nâu đen đọng lại máu tươi. Hạ Duyên cắm vào chuôi gỗ vị trí bị mài được gọn gàng tỏa sáng. Hiển nhiên là thường xuyên thay đổi cán rìu gây ra. Lão người thú thỉnh thoảng từ túi nước trong đổ ra một chút nước trong lấy tay vén ở phía trên. Phủ đầy tế ngân khỏe mạnh ngón tay. Chậm rãi phất qua ấm áp nhận phong, trên mặt không tìm được một tia một hào khẩn trương. Các ngươi thấy thế nào? Ronan nhìn một cái Jenner. Cái này mặc dù là một nghi vấn câu, nhưng Angma từ nhưng Ronan trong mắt thấy được một tia quả quyết. Đối với bọn họ những thứ này gánh vác trách nhiệm nặng nề đông đại lục khách tới mà nói. Dưới mắt chính là duy nhất đạt được Golden Chilo cơ hội. Jenner đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, chúng ta cần nhiều nhân viên hơn, nhưng đã không có thời gian có thể lãng phí. Cái này 60 cây số đường xá, tới một cái một lần dây dưa lúc quá lâu. Viện quân sau khi đến hủ hóa quá trình có thể đã sớm hoàn thành không nói. Viện quân tiến về phía trước trên đường vậy có rất lớn bại lộ nguy hiểm. Đến lúc đó ác ma bỏ mặc trước thời hạn rời đi cũng tốt. Tăng phái binh lực cũng được. Liên quân cũng sẽ mất đi như vậy một cái bị thương nặng địch nhân khó khăn được cơ hội. Nhìn bề ngoài, mở cửa truyền tống nhất là thuận lợi. Nhưng mấy trăm mét bên ngoài chính là một đoàn cảm giác bén nhạy ác ma người làm phép. Cửa truyền tống chập chờn không bị phát hiện là không thể nào. Như vậy thứ nhất, coi như lấy được viện quân tiếp viện, đặc thù hành động đội ngũ vậy sẽ mất đi tiên cơ. Ta đồng ý lập tức phát động tập kích. Jenner cuối cùng gật đầu nói. Ronan nhìn về phía Angma. Vậy ngươi đâu? Đồng ý. Angma ngắn gọn gật đầu một cái. Bên kia lấy Broby Mantle cầm đầu ám dạ tinh linh. Vậy thật nhanh đạt thành nhất trí. Đây là một lần đánh bại quân đoàn Legion âm mưu khó khăn được cơ hội. Đáng chúng ta mạo hiểm. Loài người, ám dạ tinh linh, ta còn lấy là các ngươi sẽ lâm trận lùi bước chứ. Ngồi xổm nằm ở sau phang trước người Rohan cười. Nói, không ngừng từ trong ngực hộp nhỏ trong đào ra từng cục tanh hôi dược cao. Sức đến sau phang trên mặt, cự ma. Chỉ mong người thảo dược có thể phát huy tác dụng ứng hữu. Dĩ nhiên, sau phang đại vương, Rohan đứng lên, chuyển hướng mọi người. Các ngươi muốn không muốn cũng tới một chút. Nó có thể ẩn núp trên người các ngươi mùi. Mọi người chần chờ gật đầu một cái. Cái này tiếp theo cái kia. Mọi người trên mặt, hai chân và phơi bày ở ngoài trên hai tay. Đều bị sức loại này làm người ta ngửi vào muốn ói đồ. Đến phiên Jenner lúc, nàng theo bản năng nhíu mày một cái, nhưng vẫn là cố nén con tim kháng cự, mặc cho Rohan mà làm. Bang tang dẫn đường, thư của ngươi phụng người lấy nhất nhún nhường tư thái khẩn cầu ngươi. Xin ban cho ta ngươi lực lượng, để cho ta được mượn tên ngươi đi trước săn giết kẻ địch bang tang dẫn đường. Mời giao phó cho ta ngươi lực lượng, ngươi có thể mượn ta tay, thu hoạch một cái lại một cái tươi và sinh động linh hồn bang tang dẫn đường, hoàn thành hết thảy. Các thứ này sau đó, Rohan nhắm hai mắt lại, tràn đầy thành kính dùng cự ma tiếng nói cầu nguyện đứng lên. Bang tang dẫn đường, một cái cường đại linh thể, giống như bán thần giống vậy tồn tại. Azeroth đại đa số cự ma tộc quần chung nhau thờ phượng tử thần. Mấy tức sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên mình hắc hồ hồ không biết tên dược cao lại bắt đầu nóng lên. Chừng bốc lên tí ti sương mù, lại vừa thấy lẫn nhau, rối rít sợ hết hồn. Mọi người toàn đều đã bị một tầng hòa hợp sương mù bao phủ. Sương mù này vặn vẹo ánh sáng, nếu không nhỏ thêm cha xem, thậm chí khó mà phân biệt vậy kết quả là đứng một người. Vẫn là dứt khoát chính là một đoàn hắc vụ mà thôi. Đừng nhìn như vậy ta, để cho chúng ta nhanh lên đi và thủ vọng người hội họp đi. Rohan cười hắc hắc, đi theo sau Phang huynh đệ đi ra động cây. Không kịp đợi Illidan theo sát phía sau, ở lại chỗ này, làm xong nhanh chóng xây dựng cửa truyền tống chuẩn bị, bảo đảm mọi người rút lui. Angma đối với sau lưng mấy tên tùy tùng pháp sư nói một câu. Đem lửa cháy mạnh chi đánh cầm ở trong tay, đi theo mọi người, một trận đại chiến, liền muốn bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.